Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đây rốt cuộc là con gái nhà ai? Cô tạo dáng vẻ cực kỳ thân thiết, khom lưng cười híp mắt hỏi mẹ cậu bé ở đâu. Cậu bé chỉ tay vào Hạ Gia Dĩnh đang khom lưng nói chuyện với Mục Lương Hòa. Trong đầu cô lóe lên một cái, lại có chuyện gì hay đây? Dắt bé trai đi vào nói với Mục Lương Hòa. Thủ trưởng à, có một đồng chí nhỏ tới thăm anh này. Mục Lương Hòa sớm đã thấy cô, lướt nhìn bé trai mặc quần yếm nói với Hạ Gia Dĩnh. Cậu cậu đã lớn như vậy rồi à? Ừ. Lúc trước con mẹ nheo em là không thấy chú Mục tới thăm nó. Là do chú gần đây quá bận. Sau này cô sẽ mang thường xuyên đi thăm cháu nha. Mục Lương Hòa nói rồi vươn tay ra nhéo nhéo làn da non nớt mịn màng của thằng bé. Thành Ninh vẫn chưa còn thích ứng được một màn trước mắt này, đã nghe Mục Lương Hòa nói. Thành Ninh à, em đi ăn sáng trước đi. Thành Ninh nhìn đồ ăn sáng trong tay, lại nhìn Mục Lương Hòa đang nắm tay bé trai cùng với Hạ Gia Dĩnh vẫn đứng ở trước giường bệnh kia. Trong đầu cô một cỗ oán khí dâng lên. Rất nghe lời đến salon ngồi ăn bánh bao thịt cua. Nghe nói bánh bao thịt cua ở thành phố C là ngon nhất mà cô nhai trong miệng. Thấy chẳng qua cũng chỉ như thế, đúng là hư danh. Có lúc phụ nữ hiểu rõ phụ nữ nhất. Hạ Gia Dĩnh tự biết Tạ Thanh Ninh không vui, kiểm tra xong liền dắt đứa bé đi khỏi. Trước khi đi nhìn cô một cái không rõ ý tứ. Cho đến khi tiếng khóa cửa vang lên, Tạ Thanh Ninh vẫn ngồi hậm hực nhai bánh bao. Hết cái này đến cái khác, cho đến khi hết phần của mình, phần còn lại mua cho người kia vùng vằng thải qua, động tác thô lỗ. Mục Lương Hòa cũng không để ý mà ăn. Tạ Thanh Ninh cảm thấy nếu không hỏi rõ chuyện đứa trẻ kia thì cô sẽ bị nghẹn mà chết mất. Mục Lương Hòa hình như cũng biết cô muốn hỏi điều gì. Chỉ liếc mắt một cái, đem bánh bao thịt cua trong tay ăn hết, lại uống một ly sữa đậu nành mới mở miệng. Đứa trẻ kia là bị bỏ rơi, sau đó được Hạ Gia Dĩnh nhận nuôi. Trái tim đang cồn cào của Thanh Ninh sau khi nghe được câu trả lời thì xíu xíu xuống. Đứa bé trai kia rất đáng yêu, tại sao cha mẹ ruột lại nỡ bỏ đi cơ chứ? Cô ấy lúc đó vẫn còn ít tuổi mà, vừa mới tốt nghiệp đại học không bao lâu. Đáp án nghe được cũng thật bất ngờ. Hơn nữa hành động của Hạ Gia Dĩnh khiến cô rất bội phục. Đổi lại là cô thì cô chưa chắc đã làm được như thế. Lại đây, đỡ anh xuống nào. Mục Lương Hòa thấy vợ đang còn rối rắm, chủ động mở lời. Anh cũng thật sự muốn đi toilet. Đợi anh về giường xong, cô mới ra ngoài gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ vài ngày, sau đó lại gọi cho chị Ngô. Cả buổi sáng chỉ ngồi xem TV, thời gian trôi qua rất nhanh. Mục Lương Hòa vẫn nằm im trên giường như cũ. Cộng thêm ngoài việc huấn luyện, anh hình như không có sở thích nào khác. Đến cả tạp chí mua về mà anh cũng không thèm xem. Nhắm hai mắt xem chừng là muốn ngủ tiếp đi. Lúc mẹ chồng Lương Nhu Hoa tới thì Thanh Ninh đang say sưa xem một bộ phim truyền hình nói về cuộc chiến giữa mẹ chồng và nàng dâu. Diễn biến đang đến chỗ nàng dâu cùng với mẹ chồng vì chuyện rửa bét mà gây khổ. Anh con trai bị kẹp ở giữa. Nói định đổi tư thế thì nghe thấy Mục Lương Hòa gọi một tiếng mẹ. Mẹ của anh không phải là mẹ chồng của cô ư? Lập tức quay đầu, vừa đúng chạm vào ánh mắt của mẹ chồng. Sau đó quay lại một màn ở trên TV. Bên trong cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu đang đến hồi gay cấn. Con trai bất lực ngăn cản, ôm đầu ngồi trên salon, còn kém là che mặt khóc thút thít. Mẹ đến rồi. Lúc này Thanh Ninh nói cười ríu rít đến trước mặt mẹ chồng, đưa tay tắt TV. Lương Nhu Hoa cũng thu tầm mắt, gật đầu một cái đi tới bên giường. Nào có người làm mẹ nào không đau lòng cho con mình. Cho dù là có hơn 30 tuổi thì trong mắt cha mẹ vẫn là một đứa trẻ mà thôi. Mẹ à, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe, không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Mẹ cũng đừng nói cho ba biết nhé. Chỉ sợ cha anh lo lắng. Sao không sợ vợ của anh lo lắng chứ? Mẹ chồng Lương Như Hoa thoạt nhìn giống như một người phụ nữ dịu dàng yếu đuối, nhưng mà nói ra mới thấy khí thế vô cùng lớn. Mục Lương Hòa cũng phải im không dám nói gì. Còn cho rằng con có thể gạt được ba con sao? Nếu không phải ông ấy nói thì mẹ làm sao mà biết được cơ chứ? Mục Lương Hòa giờ hoàn toàn đã bị chặn họng, liếc liếc về cô vợ đang đứng như một bên, không tỏ vẻ muốn giúp mình một tay nào cả, trong lòng cảm khái tới vạn phần. Lương Nhu Hòa mang theo rất nhiều thuốc bổ tới, trong đó có cả thuốc bổ não. Trừ thuốc an thai ra, hình như thì loại nào cũng có cả. Thanh Ninh à, mấy ngày nay khổ cho con rồi, mẹ đã thuê một y tá đến trông chừng. Lúc gần đi mẹ chồng lôi kéo tay cô nói. Mẹ à, không sao đâu, con đã xin nghỉ rồi ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net